Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 35, 20 dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, 20 dài bát vương tử điện hạ thiên phú, hoàn toàn chính xác làm cho người sợ hãi thán phục, nếu là cố gắng tu luyện, trong vòng 5 năm, có hy vọng đạt tới nhất phẩm luyện khí sư cấp bậc. Tá Ân Tán thường nói, bát vương tử trên mặt lộ ra càng thêm đắc ý thần sắc. Trương Nhượng Trần cùng Đơn Hương Lăng đi tới. Xích Vân Tông, Đơn Hương Lăng, bái kiến Tá Ân luyện khí sư đại nhân. Đây là phụ thân đưa cho ngươi tín. Đơn Hương Lăng đem một phong thư lấy ra, đưa cho hắn. Tá Ân đem tín đấu võ, xem xong thư nội dung bên trong, lại đem Đơn Hương Lăng đánh giá một phen, nói. Phụ thân ngươi trong thơ nâng lên, tinh thần lực của ngươi đã đạt tới 16 giai. Đơn Hương Lăng nhẹ gật đầu, nói. Không sai. Tá Ân đem tín một lần nữa gãy tốt, nói. Ta cùng phụ thân của ngươi Xích Vân Tông chủ cũng coi là bằng hữu cũ rồi, đã ngươi có thiên phú, ta tự nhiên sẽ thu ngươi làm đệ tử. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền là của ta thứ 19 vị đệ tử. Đơn Hương Lăng trong lòng vui vẻ, liền vội vàng khom người cúi đầu, nói. Học sinh bái kiến lão sư. Thật sự là quá tốt. Sư muội, ta hiện tại cũng là Tá Ân luyện khí sư đệ tử, sau này, chúng ta có thể cùng một chỗ tu luyện tinh thần lực, học tập minh văn cùng luyện khí. Bát vương tử mừng rỡ nói. Đơn Hương Lăng không nhìn thẳng bát vương tử, hướng về Trương Nhược Trần nhìn lại, hướng Tá Ân giới thiệu, nói. Lão sư, vị này chính là Vân Võ quận quốc cửu vương tử, hắn muốn hướng ngươi thỉnh giáo một ít về minh văn tri thức. Tá Ân nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói. Ta thu đệ tử có hai cái quy củ, 20 tuổi đã ngoài, không thu. Tinh thần lực không có đạt tới 12 giai, không thu. Nếu là không đạt được tiêu chuẩn, coi như là một vị vương tử, cũng không có tư cách trở thành đệ tử của ta. Bát vương tử giọng mỉa mai cười, tại hắn xem ra, Trương Nhược Trần võ đạo thiên phú hoàn toàn chính xác rất cao, thế nhưng mà tinh thần lực thượng diện thiên phú chưa hẳn so qua được hắn. Trương Nhược Trần nhìn xem Tá Ân, nói, các hạ đã hiểu lầm, ta không phải đến bái sư, chỉ là muốn thỉnh giáo một ít về minh văn tri thức. Cái khác những võ giả kia nhìn thấy Tá Ân, toàn bộ đều biểu hiện được cung kính, làm cho hắn thói quen cao cao tại thượng cảm giác. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại thẳng lấy cái eo cùng hắn nói chuyện, tự nhiên làm cho Tá Ân có chút không vui. Trương Nhược Trần cũng không phải ngạo mạn, chỉ là muốn dùng một loại ngang hàng thái độ, cùng Tá Ân cùng một chỗ trao đổi. Tại tinh thần lực trên việc tu luyện, Trương Nhược Trần thậm chí so Tá Ân còn có cường đại một mảng lớn, hoàn toàn không cần phải ngưỡng mộ hắn. Tá Ân hừ lạnh một tiếng, nói, thật cao theo đuổi xa. Muốn khắc ra minh văn, đầu tiên muốn tu luyện tinh thần lực càng cao, khắc minh văn xác suất thành công mới càng cao. Như là tinh thần lực của ngươi liền 15 giai đều không có, tự tuyệt đối không có khả năng đem minh văn khắc thành công. Người trẻ tuổi, tinh thần lực của ngươi đạt tới 15 giai sao? Trương Nhược Trần hỏi, ý của ngươi là nói, chỉ cần tinh thần lực của ta đạt tới 15 giai, có thể hướng ngươi thỉnh giáo về minh văn tri thức. Ngân ngân, tinh thần lực đạt tới 15 giai, gần kề chỉ xứng làm đệ tử của ta. Muốn cùng ta ngang hàng trao đổi minh văn tri thức, trừ phi tinh thần lực của ngươi đạt tới 20 giai. Tá Ân ngạo nghễ nói, tinh thần lực đạt tới 20 giai, có thể trở thành nhị phẩm luyện khí sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt tới 15 giai về sau, tinh thần lực mỗi tăng lên nhất giai đều thập phần gian nan, muốn tu luyện tới 20 giai, quả thực khó như lên trời. Muốn bằng không thì nhị phẩm luyện khí sư cũng sẽ không như vậy rất thưa thớt, mà ngay cả toàn bộ Xích Vân Tông cũng không thể mời chào đến một vị. 20 giai sao, ta thử một lần, Trương Nhượng Trần ánh mắt chằm chằm hướng cách đó không xa cái kia một khối chắc thần thạch, trực tiếp đi tới, nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt tại chắc thần thạch mặt ngoài. 20 giai, hắn cho tới bây giờ đều không có tu luyện qua tinh thần lực, làm sao có thể đạt tới 20 giai. Bát vương tử khóe miệng có chút nhếch lên, mang theo một vòng cười lạnh. Tá Ân nói, thật sự là một cái cuồng đồ. Coi như là một cái thiên phú dị bẩm tinh thần lực thiên tài, cũng không có khả năng tại 20 tuổi trước khi, đem tinh thần tu luyện tới 20 giai. Đơn Hương Lăng lộ ra vài phần thần sắc tò mò, nàng tin tưởng, Trương Nhược Trần chắc có lẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Chẳng lẽ tinh thần lực của hắn thật sự như vậy nghịch thiên? Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, đem tinh thần lực không ngừng rót vào chắc thần thạch. Xôn xao, chắc thần thạch mặt ngoài, lập tức xuất hiện từng vòng quang văn. Một vòng quang văn, hai vòng quang văn, ba vòng quang văn. Mỗi một đạo quang văn, liền thay bề ngoài nhất giai tinh thần lực. Đương chắc thần trên đá quang văn số lượng, đạt tới 20 vòng thời điểm, Tá Ân khiếp sợ được cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất, trợn mắt há hốc mồm, tựa như xem yêu nghiệt đồng dạng nhìn xem Trương Nhược Trần. Không có khả năng, không có khả năng. Bát Vương Tử sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng nhớ kỹ, hoàn toàn không thể tin được trước mắt chứng kiến hết thảy. Đơn Hương Lăng cũng thập phần khiếp sợ, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tản mát ra sóng gợn vầng sáng. Đương Trác Thần trên đá xuất hiện 20 vòng quang văn thời điểm, Trương Nhược Trần đình chỉ phóng thích tinh thần lực, thu hồi bàn tay của mình. Tá Ân nhìn ra được Trương Nhược Trần có chỗ giữ lại, tinh thần lực của hắn cường độ tuyệt đối không chỉ 20 giai. Thái độ của hắn phát sinh 180 độ chuyển biến, lập tức nghênh đón, cười nói. Nguyên lai Cửu Vương Tử Điện Hạ dĩ nhiên là một vị tinh thần lực cường giả, tại hạ vừa rồi nhiều có đắc tội, kính xin Cửu Vương Tử Điện Hạ đừng nên trách. Năm gần 16 tuổi, tinh thần lực có thể đạt tới 20 giai đã ngoài, sau này thành tựu tuyệt đối không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Nói không chừng tương lai hắn còn cần Trương Nhược Trần chỉ điểm, cho nên, hắn lập tức cải biến thái độ của mình, chủ động hướng Trương Nhược Trần lấy lòng. Trương Nhược Trần nói, ta tựu muốn hướng đại sư thỉnh giáo một ít về minh văn tri thức cùng khắc minh văn kỹ xảo. Không có vấn đề, Cửu Vương Tử Điện Hạ, mời theo lão phu đến, chúng ta đi một chỗ yên lặng địa phương, cùng một chỗ trao đổi tinh thần lực cùng minh văn thượng diện học vấn. Tá Ân dáng tươi cười chân thành nói. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, liền cùng Tá Ân cùng một chỗ hướng về minh văn công hội một tòa trong đại điện bước đi. Đơn Hương Lăng cũng lập tức đi theo. Theo minh văn công hội trong đi tới, Bát Vương Tử sắc mặt âm trầm, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Thật sự là quá ghê tởm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần tên phế vật kia, trước kia ta phiến hắn một cái tát, hắn cũng không dám hoàn thủ. Hiện tại rõ ràng kỵ đến trên đầu của ta đến rồi, thiên tư của hắn làm sao có thể cao như vậy? Làm sao có thể? Bát Vương Tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên, chứng kiến đứng ở minh văn công hội bên ngoài một cỗ linh mã cổ xe. Đó là Trương Nhược Trần xa giá. Giờ phút này, Vân Nhi ngồi ở linh mã cổ xe càng xe vị trí, lẳng lặng chờ đợi Trương Nhược Trần, thỉnh thoảng hướng về minh văn công hội phương hướng nhìn lại. Chứng kiến Bát Vương Tử đi tới, Vân Nhi trên mặt lộ ra vài phần thần sắc sợ hãi, lập tức hành lễ, nói. Bái kiến Bát Vương Tử Điện Hạ. Bát Vương Tử lạnh trầm mặt, nói. Bổn Vương Tử phải về cung, tiễn đưa ta trở về. Vân Nhi trên mặt lộ ra ngượng nghịu, có chút sợ hãi mà nói. Thế nhưng mà đây là Cửu Vương Tử Điện Hạ xa giá. Bà, Bát Vương Tử một cái tát phiến đi ra ngoài, đem Vân Nhi đánh cho bay ra 3 mét bên ngoài. Vân Nhi mặt bị đánh được sưng sung huyết, một cái dấu 5 ngón tay nhớ lập tức bốc lên, trong miệng không ngừng thổ huyết, đầu ngất đi, cái cằm chật khớp, cảm giác mình giống như là muốn chết đồng dạng. Bát Vương Tử một cước dẫm nát Vân Nhi trên người, diện mục dữ tợn mà nói. Cửu Vương Tử là Vương Tử, bổn Vương Tử chẳng lẽ cũng không phải là Vương Tử. Ngươi chỉ là một cái tỷ nữ, cũng dám cãi lời bổn Vương Tử mệnh lệnh. Tin hay không bổn Vương Tử một câu, có thể làm cho cha mẹ ngươi biến thành man thú huyết thực, cho ngươi biến thành giá thấp nhất kỹ nữ. Hừ, nói xong lời này, Bát Vương Tử liền hất lên ống tay áo, leo lên linh mã cổ xe, quát. Còn không mau lái xe. Đắc tội bổn Vương Tử cho ngươi sống không bằng chết. Vân Nhi trong lòng thập phần sợ hãi, nàng chỉ là một cái tỷ nữ, Bát Vương Tử chỉ cần một câu, có thể làm cho nàng cửa nát nhà tan. Nàng gian nan đứng người lên, chịu đựng trên mặt đau đớn, ngồi vào linh mã cổ trên xe, lái cổ xe, hướng về vương cung phương hướng bước đi. Bát Vương Tử ngồi ở cổ trong xe, nắm chặt lấy hai tay, trong mắt mang theo âm trầm thần sắc. Trương Nhược Trần, ngươi khẳng định đã nhận được cái gì không dậy nổi bảo vật, bằng không, không có khả năng tại ngắn ngủn 3 tháng ở trong trở nên lợi hại như thế. Ta còn có cơ hội, chỉ cần ta khống chế được Lâm Phi, dùng Lâm Phi tánh mạng đến áp chế hắn, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn đem cái kia kiện bảo vật giao ra đây. Chỉ cần đạt được cái kia kiện bảo vật, tu vi của ta cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, trở thành võ đạo cao thủ. Đợi ta trở thành võ đạo cường giả, cái thứ nhất phải người đã chết tựu là Trương Nhược Trần. Còn có Đơn Hương Lăng tiện nhân kia, đến lúc đó, ta muốn cho ngươi biến thành bổn vương tử khố. Ở dưới đồ chơi, ha ha, ban đêm đường đi, người đi đường trở nên càng ngày càng ít. Hai cái hắc y nhân, đứng tại đường đi bên cạnh nóc nhà, chằm chằm vào từ phía dưới đi qua linh mã cổ xe. Cái kia chính là Cửu Vương Tử xa giá. Bên trong một cái cao gầy hắc y nhân âm u nói. Trên lưng của hắn, lưng cõng một thanh thiết tuyến cung cùng 10 chi kinh lôi tiễn, toàn thân tản mát ra lạnh như băng sát khí. Cái khác ục ịch hắc y nhân, cười lạnh nói. Nhất định là hắn không thể nghi ngờ. Ngươi nhìn một cái lái xe cung nữ, cùng hàn cô nương cho chúng ta bức họa giống như đúc, đúng là Cửu Vương Tử bên người tỷ nữ. Cửu Vương Tử giờ phút này, tựu trong xe. Cạc cạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ám sát một vị vương tử, thật sự là thật là làm cho người ta kích động rồi. Chỉ cần hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, Hàn cô nương nhất định sẽ cho chúng ta phong phú ban thưởng. Cái kia một cái cao gầy hắc y nhân, rút ra một chỉ kinh lôi tiễn, khoác lên dây cung, nhắm ngay cái kia một cỗ linh mã cổ xe. Cách chương.